Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 46, Lý Tuấn Diệu nhập cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Na thở hổn hển, đặt tay lên miệng giếng, chuẩn bị dồn thêm chút sức lực để leo ra khỏi giếng. Đúng lúc đó, một đôi bàn tay ấm áp, hơi chai sạn đã nắm lấy cổ tay cô. Thời Na chưa kịp kinh ngạc, đã thấy cảnh sát Lý với khuôn mặt lạnh lùng đang nhìn mình với ánh mắt thấu hiểu. Ngay sau đó, cơ thể cô nhẹ bẫng, bị kéo mạnh ra khỏi miệng giếng. Khi cô vừa chạm đất, đôi tay kia lập tức buông ra, rồi nhanh chóng quàng lên người cô một chiếc khăn tắm sạch sẽ. Cảnh sát Lý, lúc này, Thời Na không thể chịu đựng thêm nữa, đôi chân run rẩy, sắp ngã xuống đất. Đôi tay cô theo phản xạ tìm kiếm thứ gì đó để bám víu, và vô tình nắm lấy cánh tay của cảnh sát Lý. Ừ, không sao rồi. Nhìn thấy cơ thể run rẩy của Thời Na, cảnh sát Lý hơi nhíu mày nhưng không né tránh. Khi thấy ánh mắt vừa ngại ngùng vừa kiên cường của cô, ông không nỡ đẩy cô gái trẻ này ra. Xét cho cùng, cô ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Vừa trải qua một sự kiện quỷ dị, lại tự mình leo lên từ giếng sâu, sự kiên cường này khiến ông không thể nảy sinh lòng chán ghét. Nhưng cảnh tượng này trong mắt Tiểu Trương lại không khác gì một trận động đất. Đây có thực sự là đội trưởng của anh ta không? Chắc chắn là một đội trưởng giả rồi. Suốt 10 giây, cô gái này vẫn chưa bị đội trưởng lạnh lùng đẩy ra. Trong ký ức của anh, đối tượng được cứu sau khi thoát khỏi nguy hiểm đều không thể tiếp cận đội trưởng thêm một bước nào, huống chi là tư thế này đã duy trì hơn 10 giây. Xin lỗi, cảm nhận được sự cứng nhắc ngày càng tăng từ đầu ngón tay, Thời Na hít một hơi thật sâu, rồi buông tay khỏi cánh tay cảnh sát Lý. Cô cảm nhận rõ ràng cơ thể cảnh sát Lý có chút bất thường, nhưng không nghĩ nhiều. Bởi có lẽ một số người không thích bị người khác chạm vào. Nhưng với tư cách là cảnh sát, họ thường xuyên phải cứu người. Chỉ qua vài suy nghĩ, Thời Na đã nghĩ đến một khả năng khác. Có lẽ cảnh sát Lý đang mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn PTSD. Sau một vụ án nghiêm trọng nào đó, cảnh sát luôn là người xông pha nơi đầu sóng ngọn gió. Tiếp xúc lâu dài với những chuyện như vậy, có tổn thương tâm lý cũng là điều dễ hiểu. May mắn là cảnh sát Lý có chút đặc biệt, dường như trong quá trình cứu hộ, ông có thể tạm thời vượt qua tâm lý này. Nhưng một khi đối tượng được cứu đã an toàn, mọi sự kiềm chế sẽ biến mất, và sự chống đối trong tâm lý sẽ không thể kiềm chế được nữa. Hừ, cảnh sát Lý nhìn Thời Na với ánh mắt không hiểu, không rõ vì sao cô gái này lại xin lỗi. Nhưng dù thế nào, cánh tay của ông cuối cùng cũng được tự do. Ông hít một hơi thật sâu, rồi lấy lại quyền kiểm soát cơ thể. Tiểu Trương, đưa cô ấy ra ngoài. Cảnh sát Lý nói xong, tự mình bước về phía sân nhỏ. Vì Thời Na và hướng dẫn viên kia, với tư cách là người bình thường, đã chứng minh rằng dù có trải qua một số sự kiện quỷ dị khi vào đây, nhưng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Không biết hiện tại Lục Ngô thế nào, nhưng dù kết quả ra sao, về tình về lý ông cũng không thể bỏ mặc. Cảnh sát Lý, hãy đặt điện thoại trong hộp để liên lạc bất cứ lúc nào. Thời Na không nói lời khuyên nhủ nào, chỉ ánh mắt mang theo chút ngưỡng mộ và kính trọng. Đây chính là cảnh sát, dù biết phía trước là nguy hiểm không thể lường trước, nhưng họ vẫn chọn tiến lên. Trước đó, cảnh sát Lý và Tiểu Trương nghe theo lời khuyên của Lục Ngô, luôn đứng bên ngoài cổng viện, tín hiệu điện thoại không bị chặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giờ đây, ông phải bước vào thế giới ảo giác thực hư do linh thể cảnh tượng tạo ra, tín hiệu điện thoại chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Thời Na đưa ra lời đề nghị, cảnh sát Lý không từ chối, nhận lấy rồi đặt điện thoại của mình vào trong, gật đầu rồi từng bước đi vào. Ngay sau đó, Thời Na thấy bóng dáng cảnh sát Lý biến mất trước mắt. Tiểu Trương nhìn thấy mà nổi hết da gà, đây chính là quỷ dị sao, một người sống bước vài bước rồi đột nhiên biến mất trước mắt, điều này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống cây ngân hạnh, chiếu xuống giếng cổ sâu thẳm. Lúc này, xung quanh giếng cổ hoàn toàn không có bóng dáng gia đình ba người kia. Mọi thứ trước đó dường như chỉ là ảo giác của Thời Na. Nhưng Thời Na biết họ vẫn đứng ở vị trí đó, chỉ là không thể nhìn thấy vì họ đang ở trong chiều không gian quỷ vực do linh thể cảnh tượng tạo ra. Quỷ vực có thể tạo ra bao nhiêu chiều không gian tùy thuộc vào thực lực của linh thể. Bên trong đó, có thể tạo ra một thế giới vừa thực vừa hư. Chính vì sự đặc biệt của quỷ vực mà nhiều linh thể trở nên không thể giải quyết, bởi vì bạn không thể đánh bại chúng. Chúng có thể nhốt bạn đến chết, Huống chi mỗi linh thể đều có quy tắc riêng, ngay cả phong ấn giả cũng chỉ biết đứng nhìn. Chúng ta ra ngoài thôi. Thời Na lo lắng liếc nhìn xung quanh, may mắn là vị trí của họ không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng khi cảnh sát Lý nhập cuộc, kích hoạt quỷ vực của linh thể cảnh tượng, mọi thứ xung quanh có thể trở thành một phần của quỷ vực bất cứ lúc nào. Thời Na không muốn lại bị cuốn vào quỷ vực của linh thể cảnh tượng. Cảm giác cô đơn khi bị lạc trong ảo giác thực hư, nỗi sợ hãi tuyệt vọng khi đối mặt với cái chết, và cảm giác ngạt thở khi bị nhấn chìm trong dòng máu. Tất cả đều nhắc nhở từng tế bào trong cơ thể cô phải nhanh chóng tránh xa. Tiểu Trương không có ý kiến gì, vội vàng đi theo Thời Na ra ngoài. Bên ngoài sân nhỏ, vài cảnh sát đang đứng với vẻ mặt hơi căng thẳng. Điều này khiến Thời Na hơi bất ngờ. Cô tưởng chỉ có cảnh sát Lý và Tiểu Trương đến đây. Không ngờ còn có họ đang canh giữ, đóng vai trò là tuyến phòng thủ thứ hai. Mấy người nhìn thấy Thời Na bước ra, sắc mặt không có gì ngạc nhiên. Bởi trước đó hướng dẫn viên cũng trong tình trạng ướt sũng như vậy, nhưng các chỉ số sinh tồn vẫn bình thường. Không sao thì rời khỏi đây đi, một cảnh sát lên tiếng. Thời Na gật đầu, không nói thêm gì, bởi đứng đây với chiếc khăn tắm trên người cũng không phù hợp. Tiểu Trương không rời đi, dù sợ sự kiện quỷ dị, nhưng người vào trong kia là đội trưởng của anh, làm sao anh có thể rời đi lúc này? Thời Na đi theo con đường nhỏ trở về cổng chính. Bên ngoài vẫn có vài cảnh sát canh gác. Thấy Thời Na an toàn bước ra, ánh mắt họ đều thoáng nhẹ nhõm. Sự việc này dù mang theo sự quỷ dị khó tả, nhưng may mắn là hiện tại chưa có ai chết. Đây đã là kết quả tốt nhất. Hơn nữa, lần này còn có phong ấn giả đến, hoàn toàn không cần lo lắng. Thời Na theo trí nhớ tìm về nơi mình ở, thay quần áo rồi lục lọi khắp phòng. Quả nhiên không thấy Lưu Cầm và mẹ mình. Trong phòng cũng không có dấu vết ai quay về. Thời Na đầy lo lắng, vừa lo cho sự an toàn của mẹ, vừa lo cho cảnh sát Lý và Lục Ngô. Tuy nhiên, việc của mẹ cô đã thông báo cho cảnh sát giúp tìm kiếm, và điện thoại của bà vẫn có thể gọi được, chỉ là không ai nghe máy. Thời Na cũng không biết phải đi đâu để tìm bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cảnh sát thông qua định vị biết rằng bà vẫn đang di chuyển, còn cuối cùng sẽ dừng ở đâu thì chỉ có thể đợi cảnh sát thông báo kết quả. Vì vậy, sau khi thay quần áo, Thời Na quay lại cửa hàng đó. Dù sao hai người kia cũng vì cứu cô mà rơi vào nguy hiểm, dù cô không thể làm gì, nhưng đợi ở đây chờ kết quả là điều duy nhất cô có thể làm. Cách chương